Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 1000, mở rộng thế giới. Mạc Hà thành tựu tạo hóa cảnh giới cường giả. Hắn tự nhiên rất biết mình hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Đồng thời vậy không nghĩ tới mình lại sẽ đụng phải loại chuyện này. Hiện tại hắn trên mình nhiều một tầng nguyên rùa. Đây là này phương thế giới vốn là đại đạo, ở tiêu tán trước đối với hắn sau cùng nguyên rùa, đại biểu thế giới sau cùng ý chí. Cho dù là hôm nay chân chính đại đạo, cũng sẽ ở nhất định trong thời gian, tuân theo phần này ý chí, tới tự đại đạo sau cùng nguyên rùa. Quy lực dĩ nhiên là không cần nhiều lời, hiệu quả cũng không cần lời thưa. Mạc Hà hiện tại đã cảm giác được rõ ràng. Cứ như vậy rất ngắn thời gian công phu, trong cơ thể hắn pháp lực liền đang không ngừng hạ xuống. Chỗ ở phương thế giới này, đối với hắn cũng là một loại hoàn toàn chán ghét, căn bản là không tha cho hắn. Mặc dù hắn là cứu vớt này phương thế giới người, nhưng trình độ nào đó mà nói, hắn vậy chém giết cái thế giới này thần sáng thế và đại đạo. Ngắn ngủi này trong khoảng khắc bên trong, Mạc Hà cũng đã cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đã lặng lẽ trôi mất một ít. Chiếu như vậy tốc độ xuống đi, trong cơ thể hắn pháp lực tối đa chừng 10 ngày có thể liền sẽ rơi vào tạo hóa cảnh giới trở xuống. Mà Mạc Hà bây giờ không có biện pháp giải trừ cái này loại nguyên rùa, như tính bây giờ chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ tại Thái Khải. Nàng rất sở trường nguyên rủa cúng tế thuật, nói không chừng sẽ có biện pháp giải quyết. Thấy Mạc Hà và Thái Khải đánh một trận đã kết thúc, trong thiên địa ngũ thải quang hoa vậy rất nhanh biến mất. Thái và khí bóng người xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Mạc Hà. Thái Khải cuối cùng lúc thi triển nguyên rủa, nàng nghe được rõ ràng trắng trắng. Cộng thêm nàng vốn là giỏi về đạo này, cho nên đối với Mạc Hà lúc này trạng thái, không cần Mạc Hà giải thích cái gì, nàng liền đã hiểu rõ ràng. Thấy Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía nàng, cũng không cùng Mạc Hà mở miệng đặt câu hỏi, Thái Hòa liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hướng về phía Mạc Hà nói, đây là đại đạo chi nguyên rùa, cơ hồ không rõ ràng. Ít nhất bằng vào ta năng lực, không cách nào tháo ra này nguyên rùa, liền liền chậm tách ra vậy không làm được. Nghe được Thái và khi nói, Mạc Hà trong lòng nguyên bản còn ôm một chút hy vọng, lúc này hoàn toàn tan vỡ, một viên tim chìm vào đáy cốc, ngay tức thì rơi vào trầm mặc bên trong. Ước chừng qua 4-5 cái hô hấp thời gian, Mạc Hà trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Hướng về phía Thái Hòa nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đem tránh sự mà làm xong đi. Ta hôm nay vừa là như vậy trạng thái, vậy thì thật là tốt hoàn thành chuyện kế tiếp, cũng tiết kiệm được cả người tu vi tan hết sau đó. Cái này bức thân thể vậy mục nát. Vừa dứt lời, Mạc Hà liền trực tiếp quay người sang, bóng người biến mất ở Thái và khí trước mắt. Mà thấy Mạc Hà sau khi biến mất, Thái Hòa trên mặt vẫn mang phức tạp vẻ mặt, đứng tại chỗ cũng không có rời đi. Mạc Hà thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến thế giới ra, nhìn một cái giống vậy có chút lo âu nhìn mình Thái Nhất và Thái Hồng. Mạc Hà hướng về phía bọn họ cười một tiếng, sau đó nói, ta đi trước làm tránh sự mà, những thứ khác sau đó mới nói. Hai vị đạo hữu cũng có thể giúp ta suy nghĩ một chút. Có không có cách nào có thể giải trừ trên người ta nguyên rùa. Vừa dứt lời, Mạc Hà lập tức đi tới vậy cái một mực sừng sững tại thế giới cạnh. Yên lặng đứng ở nơi đó thân thể trước. Cuối cùng bóng người hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Trực tiếp chui vào cái này cái thân hình khổng lồ ấn đường. Ở Mạc Hà tiến vào cái này bức thân thể sau đó, nguyên bản đứng bất động thân hình khổng lồ, cặp mắt bên trong lập tức lóe lên lau một cái linh quang. Sau đó hơi thư giãn một chút cổ, hướng về phía Thái Nhất và Thái Hồng gật đầu một cái. một bước liền tiến vào thế giới bên trong. Giờ phút này điều khiển cái này bức thân hình khổng lồ người dĩ nhiên chính là Mạc Hà. Ở hắn tiến vào thế giới sau đó, nguyên bản cũng đã đặc biệt thân thể cao lớn, lại theo hắn từng bước một về phía trước, vẫn còn tiếp tục hướng lên sinh trưởng, để cho cả thế giới đối với hắn mà nói, cũng lộ vẻ được có chút nhỏ hẹp. Mạc Hà giơ lên mình hai tay, lập tức liền chạm tới thế giới chóp đỉnh. Sau đó, trong người thân thể đột nhiên bây giờ lần nữa bạo tăng. Đêm này phương thế giới thiên xanh được cao hơn một ít, cũng để cho dưới chân mặt đất nặng được sâu hơn một ít. Tại thế giới ra, Thái Nhất và Thái Hồng hai người có thể rõ ràng thấy. Thế giới vách ngoài đang khuếch trương. Nguyên bản như vậy bạo lực khuếch trương phương thức, chỉ sẽ để cho này phương thế giới bể tan tành hủy diệt. Nhưng hôm nay những thứ này hành vi cũng là chân chánh dưới đại đạo cho phép, cho nên cái này ngược lại là này phương thế giới cơ duyên. Tại thế giới bên trong chúng sinh lúc này phát hiện đột nhiên đi tới thế giới bên trong cự nhân, chân đạp mặt đất, lấy tay chống trời, tựa hồ là đem bọn họ sinh hoạt thế giới khuếch trương chiều rộng, theo trời và đất khoảng cách đổi được lớn hơn. Thiên địa phạm vi vậy đang không ngừng trở nên lớn, sơn xuyên cùng con sông ở kéo dài, vùng biển vậy đang không ngừng mở rộng, đến từ đại đạo huyền diệu hơi thở vào thời khắc này lần nữa hạ xuống. Tiếp tục từ trên căn bản hoàn thiện này phương thế giới, Mạc Hà đang không ngừng đem thiên địa khuếch trương chiều rộng. Mới vừa thời điểm bắt đầu hắn còn cảm giấc ngủ tương đối nhẹ tùng. Nhưng là rất nhanh Mạc Hà cũng cảm giác đỉnh đầu thiên tựa hồ càng ngày càng nặng nề. Mình đã có chút khó mà là kế. Hắn biết, lúc này, đối với phương thiên địa này khuếch trương chiều rộng, kém không nhiều đã đến một người vô cùng giới hạn. Bất quá, Mạc Hà nhưng không chuẩn bị vào lúc này dừng tay, bởi vì hắn hiện tại mỗi khuếch trương chiều rộng một phần. Đối với này phương thế giới mà nói, tương lai sẽ có vô cùng chỗ tốt, có vô số sinh linh vì vậy mà được lợi. Hắn nơi thao túng cái này bức thân thể, lúc này tự nhiên không thể nào lại cung cấp cho hắn tiếp tục đem thiên địa khuếch trương chiều rộng lực lượng, nhưng Mạc Hà mình thân thể nhưng có thể. Mặc dù cho tới nay, Mạc Hà cũng không phải là một cái thể tu, thân xác cường độ cũng không có gì xuất sắc địa phương. Có thể thành tựu tạo hóa cảnh giới cường giả, cảnh giới cao độ đã thả ở nơi đó, thân xác tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Dù sao đã trải qua đại đạo nguyên rùa, có thể giải trừ cơ hội không lớn, ngược lại không như thừa dịp này cơ hội đem cái này thân xác vậy trả lại cho này phương thiên đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà để cho mình lực lượng của thân thể dung nhập vào mình hiện tại nơi thao túng cái này bức thân thể bên trong. Sau đó, vốn là một cái cơ hồ trần truồng thân thể đại hán bộ dáng thân hình khổng lồ, lúc này lại phát sanh biến hóa, biến thành Mạc Hà mình hình dáng. Nhìn thấy màn này sinh linh, tất cả đều có chốc lát kinh ngạc. Sau đó ngay sau đó, không ít người trong lòng khủng hoảng đột nhiên liền biến mất. Bởi vì Mạc Hà mới vừa ngăn cản Thái Khải, không thể nào hiện tại hắn lại hướng cái thế giới này bất lợi, biến thành mình bộ dáng Mạc Hà, đem hết toàn lực vác đỉnh đầu trời, lại bắt đầu không ngừng hướng lên, đem cả thế giới phạm vi lại một lần nữa khuếch trương lớn không ít, cho đến hắn rốt cuộc cảm giác được kiệt lực, lại cũng không có biện pháp tiếp tục thời điểm, Mạc Hà lúc này mới dừng lại. Mà giờ khắc này, này phương thế giới lớn nhỏ, so với vốn là thế giới, đã ước chừng khuếch trương chiều rộng gấp mấy lần chi nhiều. Mạc Hà thấy như vậy thành quả, cũng coi là yên tâm. Ở vô số đôi ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Hà giờ phút này thân thể cao lớn, đột nhiên sáng lên từng đạo lưu quang, không ngừng hướng chu vi bay tán, lan tràn tới cả thế giới các nơi. Thậm chí liền thế giới vách ngoài, giống vậy trùm lên một tầng lưu quang, ở tia sáng này bao phủ dưới, đi qua khuếch trương chiều rộng sau sơn xuyên sông Nhạc, biển khơi hải lưu, trời trăng sao vân, vân, tất cả đều đổi được hơn nữa ổn định, thậm chí bởi vì khuếch trương chiều rộng thế giới, còn có vốn là thế giới bên trong trải qua chiến hỏa nơi để lại một ít tai họa ngầm. Vậy hoàn toàn tiêu trừ, tại thế giới bên trong, còn ra đời không ít thế giới nhỏ, sau này có thể sẽ cho này phương thế giới sinh linh, mang đến một ít mới ngạc nhiên mừng rỡ. Ở trong tinh không, số lượng còn lộ vẻ được tương đối thưa thớt tinh thần. Giờ phút này lập tức vừa ra đời rất nhiều, để cho đi qua khuếch trương chiều rộng sau tinh không. Vậy đồng dạng là sao lốm đốm đầy trời. Tại thế giới bên trong một vài chỗ, nguyên bản có thể sẽ không lại sinh ra tiên thiên thần linh. Vậy đang lặng lẽ không tiếng động thai nghén, coi như là này phương thế giới một loại tân sinh, đã hư hại âm phủ mặt đất, lúc này vậy nhanh chóng chữa trị, bị tổn thương nghiêm trọng luân hồi, chẳng những được tu bổ, hơn nữa luân hồi căn nguyên lại tăng cường mấy phần. Tóm lại, vậy thân thể cao lớn biến mất, đối với này phương thế giới mà nói, mang tới là đếm không hết chỗ tốt, đem sẽ để cho này phương thế giới đi về phía sâu hơn tầng thứ phồn vinh. Ở vậy thân thể cao lớn sau khi biến mất, Mạc Hà bóng người đứng ở trong hư không, một đạo kim sắc chùm tia sáng rơi xuống hắn trên mình, đồng thời phủ xuống là đại đạo huyền diệu hơi thở. Ở đạo kim quang này bao phủ dưới, Mạc Hà cả người trên mình nhiều một loại thần thánh bất khả xâm phạm hơi thở. Hắn bây giờ chỉ còn lại nguyên thần khu, nhưng là đối với tạo hóa cường giả mà nói, coi như chỉ có nguyên thần khu cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Mạc Hà tương đối để ý là vừa mới rơi xuống đạo kim quang này, cái này là tới từ đại đạo công đức, đối với hắn ở chỗ này phương thế giới làm ra đóng góp khen thưởng. Bất quá đáng tiếc là cho dù là cái này đại đạo công đức cũng không cách nào tiêu trừ trên người hắn nguyền rủa, chỉ là có thể miễn cưỡng áp chế một hai. Thật ra thì chủ yếu vẫn là phần này đến từ đại đạo công đức không đủ. Nếu là công đức đầy đủ, tiêu trừ trên người nguyền rủa, vậy không hẳn là không thể. Nhìn trước mắt thị trường thế giới mới, Mạc Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rốt cuộc cái này hết thảy đều đã kết thúc, phương thế giới này đổi được tốt hơn. Mình nơi quý trọng người, bọn họ lớn hơn cũng đều bình an. Chỉ là mình, nhẹ nhàng trong lòng thở dài một cái. Mạc Hà lắc mình biến mất ở bầu trời bên trong. Trong cơ thể tu vi bây giờ còn đang chạy mất, bất quá kiên trì thời gian hẳn còn sẽ lâu một chút. Hiện tại hết thảy đã kết thúc, Mạc Hà phải thừa dịp mình tu vi không có đánh rơi đến tạo hóa cảnh giới trở xuống, lại là tự suy nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không giải trừ hết trên người mình nguyền rủa. Có đại đạo công đức trợ giúp, hắn thời gian có thể kéo dài lâu một chút, coi như cuối cùng không cách nào giải trừ nguyền rủa, hắn cũng có thể thừa dịp đoạn thời gian này đi đem một ít chuyện tình xử lý xong hết. Mà nhìn Mạc Hà biến mất, Thái Hòa đám người bóng người nhưng xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn Mạc Hà biến mất địa phương, lẫn nhau bây giờ nhìn nhau một cái. Sau đó Thái Nhất hướng về phía Thái Hòa hỏi, thật không có biện pháp nào sao? Thái Hòa nghe được Thái Nhất câu hỏi, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không có lần nữa trả lời. Mà thấy nàng lắc đầu sau đó, Thái Nhất cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì. Thành tựu đối thủ cũ, hắn biết Thái Hòa hẳn không biết nói láo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/php/nối-tuong/nối-tien/nối-do/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.